ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 19, hắn là đang nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trạch, Vương Hữu xử lý xong Tần Vũ, im lặng cùng Đồ Bạch chắp tay cáo từ. Một cái xoay người, im ắng rơi vào tường viện bên trong. Tiến đến Vương gia, hắn ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều. Lại là người kia nhạt như cúc, ấm áp khiêm cung công tử văn nhã. Hắn ra ngoài lúc đã dùng qua bữa tối. Giờ phút này tiền sảnh là ám. Hai gian phòng ngủ cùng thư phòng của hắn điểm ánh nến. Hắn dạo bước hướng thư phòng đi. Nghe được Vương Phúc gian phòng truyền đến nói liên miên tiếng nói chuyện. Vương Phúc cùng Vương phu nhân tình cảm từ trước đến nay rất tốt. Mỗi đêm trước khi ngủ chuyện nhà cũng tốt. Sinh ý chiến trường cũng được. Cũng sẽ ở cùng một chỗ trò chuyện chút. Hắn khi còn bé còn chưa cùng hai vợ chồng chia phòng ngủ lúc. Luôn yêu thích trong chăn nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Người một câu ta một câu bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Nghĩ tới đây, hắn nhớ tới vừa mới Đồ Bạch nói giấy viết thư. Vương Phúc thu giấy viết thư, nhưng lại không báo cho hắn một tiếng. Hắn mặt mày khẽ nhúc nhích, khóe môi giơ lên một cái nhỏ xíu đường cong. Quay người hướng trong viện duy nhất cây ngân hạnh xuống dưới. Bất quá hai ba lần, từ trong thụ động móc ra một cái hộp. Mở ra, quả nhiên những cái kia màu hồng giấy hoa tiên chỉnh chỉnh tề tề đặt ở bên trong. Hắn không khỏi cười lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, Vương Phúc còn không có phát hiện. Cái hộp này là Vương Phúc bí mật. Khi còn bé hắn tiền riêng liền đều trốn ở chỗ này. Hắn đã sớm biết được. Vương Hữu đem những cái kia giấy hoa tiên đều lấy ra, bỏ vào tay áo lồng, lại đem hộp thả lại hốc cây. Trở lại thư phòng, Vương Hữu đem những cái kia giấy hoa tiên dần dần mở ra. Mỗi tấm phía trên đều là một bài thơ tình. Hắn nhìn một chút, ánh mắt chậm rãi trở nên nhạt nhẽo. Là hắn suy nghĩ nhiều. Nàng không phải nàng, nàng liền lời sẽ không viết. Coi như mấy năm này học từ đầu, cũng sẽ không thời gian mấy năm liền viết ra xinh đẹp như vậy chữ nhỏ. Nghĩ đến tại bình phong bên ngoài nghe được cái kia một tiếng tiện tì, nàng bén nhọn tiếng nói từng câu nói ra tiếp cận hắn. Ái mộ, hắn nguyên do, ánh mắt của hắn trở nên càng nhạt, thói quen ôn hòa treo lên khóe môi cũng rơi xuống. Vương Hữu cầm lấy một chương màu hồng giấy hoa tiên, tới gần ánh nến, ngọn lửa bay vọt lên. Chiếu sáng hắn khuếch hắc đáy mắt, phản chiếu hắn trên sống mũi viên kia nhỏ bé nốt ruồi lộ ra yêu dã đỏ. Hắn nhàn nhạt nhìn xem giấy hoa tiên đốt thành bột phấn. Một lần nữa cầm lấy một chương, tới gần ánh nến, giấy hoa tiên toàn bộ đốt xong lúc, toàn bộ thư phòng đều phiêu tán giấy hoa tiên bên trên huân hương hương vị. Có lẽ là nhìn chằm chằm ánh nến thời gian hơi dài. Vương Hữu cảm thấy mí mắt có chút chìm, liền trực tiếp tại thư phòng trên giường nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Chỉ là ngửi ngửi khắp phòng ngọt ngào huân hương, ý thức hốt hoảng, trong thức hải dần dần nhân ra một bức tranh. Gia Hòa 14 năm, 18 tháng 3, thời tiết tinh tốt, xuân quang ấm áp, hắn cùng một người tại Vân Thính lâu ước hẹn, lại không phải Ôn Ninh, mà là Ôn Lan. Đồng dạng là tại gian kia xương phòng. Lần này không cần từ một gian khác phòng đẩy khai bình phong đến nhập, mà là trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Gần đây trong kinh gia vụ án, một phụ nhân cùng gia bà lên núi cầu phúc, trở về nhà trên đường gặp Sơn Phỉ. Phụ nhân kia chủ động cùng Sơn Phỉ rời đi, đổi về gia bà một cái mạng. Sau 3 ngày, phụ nhân tại Sơn Phỉ chỗ trở về nhà, không ngờ bị nhà chồng ghét bỏ, xưng nàng không khiết, muốn đem nàng hưu khí. Lại bởi vì nàng không khiết trước đây, không muốn trả lại nàng đồ cưới. Phụ nhân trong cơn tức giận tại kinh triệu bên ngoài phủ đánh trống, bẩm báo kinh triệu doãn trên đầu. Phụ nhân này lấy chồng ở xa đến kinh thành, trở về nhà lúc người không có đồng nào. Bây giờ tiền bạc cũng đều bị nhà chồng chế trụ. Kinh triệu phủ tham quân Ôn Lan tìm hắn, muốn cùng hắn nói một chút bản án tường tình, mời hắn vì phụ nhân viết một phần đơn kiện. Nhưng Ôn Lan đến muộn, Vương Hữu uống 2 chén trà hắn còn chưa tới. hắn đuổi Vương Cần Sinh dưới lầu trước tiên đi dùng bữa. Cũng là không vội, chỉ là một lần nữa ngược lại một chén trà còn chưa vào trong bụng. Dưới lầu truyền đến một trận cái bàn bị đụng ngã thanh âm. Tiếp theo là một tiếng phách lối quát mắng. Cẩu nô tài, bảo ngươi gọi ngươi gia chủ ra. Ngươi còn có gan cùng ta đòn khiêng lên. Cái kia hét lớn một tiếng để dưới lầu an tĩnh một cái chớp mắt. Thanh âm kế tiếp liền không khó truyền đến bên tai. Đại gia nói đúng. Tiểu nhân chính là cái nô tài. Nô tài giá trị không được đại gia vì ta đưa khí. Đại gia liền bớt giận đi. Quen thuộc tiếng nói để Vương Hữu nhăn lông mày. Liền ngươi cái này phá nô tài. Vẫn xứng cho ta bồi tội. Không chịu gọi ngươi gia chủ đi ra ngoài là a. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Vương Hữu buông xuống chén trà liền xuống lâu. Chính là dùng bữa canh giờ. Vân Thính lâu chính sảnh không ít người. Lúc này tất cả đều ngừng lại trong tay động tác. Nhìn về phía lệch sảnh nơi hẻo lánh. Mấy cái tráng hán chính vây đánh một cái gầy yếu thư đồng. Thư đồng kia cuộn tại trên mặt đất. Che lấy đầu cản trở mặt. Tì theo người quyền đấm cước đá. Chỉ hừ hừ. Cũng không lớn gọi. Dừng tay. Vương Hữu còn chưa đi xuống thang lầu đã thấy vênh vang đắc ý Tần Vũ. Mà hắn sai người vây đánh. Chính là Vương Cần Sinh. Tần Vũ thấy một lần hắn. Trên mặt lộ ra được như ý cười. Châm chọc nói. Nha, Vương công tử kiêu ngạo thật lớn. Ba thúc bốn mời đều không gặp được người. Cái này ăn bữa cơm. Còn cùng nô tài một người một bàn. Quả nhiên là muốn trèo lên đầu cành đại nhân vật a. Vương Hữu không muốn để ý tới hắn. Gặp Vương Cần Sinh đầy người đồ ăn nước đọng liền biết đại khái chuyện gì phát sinh. Nhàn nhạt chắp tay nói. Nhược gia bộc có chỗ đắc tội. Tại hạ thay hắn hướng Tần công tử bồi tội. Tần Vũ gặp hắn chịu xin lỗi. Sắc mặt có chỗ hòa hoãn. Đang muốn kéo ra một cái tiếu dung đi lên bắt chuyện. Liền gặp Vương Hữu hờ hững trong mắt. Nhìn về phía Vương Cần Sinh. Cần Sinh, đi, đi, ai nói để các ngươi đi. Ta bộ quần áo này. Thế nhưng là ngự tứ vải vóc. Đều gọi cẩu nô tài kia vết bẩn. Tần Vũ mới mở miệng. Bốn cái tráng hán ngăn lại đường đi. Tần công tử muốn như thế nào? Vương Hữu hỏi lại. Tần Vũ sắc mặt trải qua biến ảo. Cuối cùng vò đã mẻ không sợ sứt. Dựa cái bàn sau lưng hướng trên ghế dài ngồi xuống. Một cái chân bất cần đời ngẩng lên tại trên ghế dài. Tăng lên lấy cái cằm nghễ Vương Hữu. Vừa mới ngươi con chó kia nô tài quỳ đến không quá có thành ý. Nếu không ngươi tới đi. Tần Vũ chỉ trước chân. Đến, quỳ đến ta thư thái. Tha các ngươi. Vương Hữu nghe vậy, cực thấp bật cười một tiếng. Cặp kia đạm mà con ngươi quét hắn một chút. Thị tộc chó săn, tiếp lấy tới đỡ Vương Cần Sinh. Muốn dẫn hắn đi, ngươi ăn gan chó. Đánh giám, Tần Vũ nổ từ trên ghế dài nhảy dựng lên. Đều thất thần làm cái gì? Quỳ, hắn ngôn ngữ bất luận. Vũ nhục bản công tử. Để hắn quỳ, để hắn cho tiểu gia ta quỳ xuống. Vương Cần Sinh nghe xong, sắc mặt đại biến, dập đầu cầu đạo, đại gia là nô tài không phải, đều là nô tài sai, cùng ta gia công tử không quan hệ, nô tài cho ngài. Tần Vũ lại không đợi hắn nói xong, sắc mặt dữ tợn lớn trách mắng, cho ta đánh tiếp. Thế là hai cái tráng hán quá khứ túm Vương Hữu. Hai cái lần nữa đối Tần Vũ quyền đấm cước đá. Chỉ là túm Vương Hữu lúc. Một chút lại chưa thể túm động. Lúc này Vương Hữu đột nhiên có mấy phần ý thức. Không đúng. Nơi đây cũng không phải là chân thực. Hắn là đang nằm mơ. Hắn nhìn thấy trong mộng mình tích lũy gấp xong quyền. Thái dương mơ hồ đang nhảy nhót. Vương Cần Sinh tiếng rên rỉ không ngừng truyền đến. Ẩu đả âm thanh càng ngày càng nặng. Bên người cái kia hai tên tráng hán lại đẩy hắn một thanh. Hắn đột nhiên buông hai tay ra. Ôm lấy khóe môi cười cười. Lại bộ thượng thư Tần Trinh chất tử. Tần Vũ phải không? Vương Hữu một đôi mắt hắc chìm. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Vũ. Phụ thân Tần Hạc. Mẫu thân An Huy Tây Trần Thị. Nhà có hai đích huynh đều nhậm chức tại phủ quân vệ. Một thứ muội khuê nữ. Phải không? Tần Vũ không biết hắn vì sao đột nhiên nói lên người nhà của hắn. chỉ bị hắn như thế nhìn chằm chằm, không hiểu cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn đi lên phía trước hai bước, hắn lại vô ý thức muốn lui về sau. Cũng may phía sau là một phương bàn ăn, để hắn không đến mức rụt rè. Ngươi, hôm nay Vương Mỗ ra phó tại trong lầu dùng bữa, lại hành vi bất kể. Mặc cho Tần công tử đem canh thừa thịt nguội tận ngược lại tại thân mà không biết trốn tránh ngăn lại trước đây. Mặc cho Tần công tử nanh vuốt lăng nhục đánh chửi mà không biết kêu oan xin giúp đỡ ở phía sau. Thực sự 10 phần sai. Vương Hữu hai tay giao điệt cách đỉnh đầu. Thanh tịnh thanh âm tiếng vọng tại Vân Thính lâu bên trong. Vương Mỗ chỉ hạ không nghiêm, lại nhâm ra bộc bị người ẩu đả ức hiếp, càng là tội không thể tha. Vương Mỗ ở đây hướng Tần công tử bồi tội. Hắn hai đầu gối khuất địa, hai tay dán ở trên trán, mạnh mẽ đi cái phủ phục đại lễ. Lớn như vậy Vân Thính lâu, lặng ngắt như tờ. Một lát, mới có Vương Cần Sinh lấy lại tinh thần khóc lóc đau khổ. Công tử, Vương Hữu đột nhiên mở mắt, trước mắt ánh nến thướt tha, chóp mũi còn có mấy sợi chưa tán khuê các huân hương. Cách chương.